hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 290. Góc truyện audio.com. Chấm. Trần Khánh Linh nhìn về phía Hoắc Đông Thành. Không nghĩ tới cậu ta vậy mà nói chuyện với cô ta như vậy. Hoắc Đông Thành, cậu có ý gì? Cậu có cần thiết phải chửi bới cô ấy như vậy không? Cô ấy không ở đây. Cậu nói những lời vô căn cứ này. Rốt cuộc là có tâm tư gì? Trần Khánh Linh nói. Đông Thành, đến bây giờ cậu còn đối với cậu ta chấp mê bất ngộ sao? Người phụ nữ này có gì tốt? Cậu còn chưa nhìn thấy rõ ràng bộ người sang bắt quàng làm họ. Người phụ nữ không từ thủ đoạn thật của cậu ta sao? Cậu ta vì nịnh nọt, thấy P, không từ thủ đoạn, Hoắc Đông Thành cũng đột nhiên nổi giận. Còn cậu, Trần Khánh Linh trợn tròn mắt. Tôi, cậu vì gả cho nhà giàu có cũng không từ thủ đoạn thôi. Hoắc Đông Thành cười lạnh một tiếng. Phụ nữ đuổi theo danh lợi. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng cậu hà cớ gì phải làm vậy chứ? Lúc đầu cậu vì gả cho nhà họ Lục, không phải cũng dốc hết tâm tư sao? Trần Khánh Linh thân thể đột nhiên chấn động. Lúc trước cậu vì học đại học không tốt, vì muốn gả vào nhà họ Lục đã để Từ Nguyên Thi dùm cậu. Chuyện mua bằng cấp cậu đều quên rồi sao? Cậu vì củng cố địa vị của mình ở nhà họ Lục, mỗi tháng đều đi bệnh viện tiêm thuốc rụng trứng. Không phải là vì muốn mẫu bằng Tử Quý tranh giành địa vị sao? Trần Khánh Linh sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Từ Nguyên. Chuyện tiêm thuốc rụng trứng cô ta chỉ nói với Từ Nguyên. Lục Tề Đông công việc bận rộn. Vì sự nghiệp, có lúc phải đi ra ngoài công tác vài tháng. Khi đi công tác, anh ta dẫn theo một vài thư ký thân cận. Cô ta ở nhà họ Lục. Cô ta đã sắp xếp mấy người bạn thân vào làm ở trong công ty nhà họ Lục. Bạn thân nói cho cô ta biết. Đoạn thời gian Lục Tề Đông đi công tác, hai cô thư ký và anh ta ở cùng một phòng. Trần Khánh Linh làm sao không lo lắng. Cô ta biết sau khi vào nhà giàu có, đó là cần phải mau chóng vì nhà giàu có nối dõi tông đường. Vì vậy, mỗi tháng cô ta đều đi tiêm thuốc rụng trứng. Vì muốn sớm ngày mang thai con của Lục Tề Đông. Sau khi mang thai, quả thực Lục Tề Đông rất vui mừng và thưởng cho một khu nhà cao cấp. Chuyện này cô ta thậm chí còn khoe trên nhóm Zalo. Thời gian đó, tâm tư của anh ta cũng đều đặt hết lên người cô ta. Những chuyện này cô ta chỉ nói với Từ Nguyên. Không lẽ là cô ta nói cho Hoắc Đông Thành biết? Lục Tề Đông cau mày nói. Khánh Linh, chuyện gì đã xảy ra? Trần Khánh Linh oan ức nói. Sau khi kết hôn, không phải anh luôn muốn có một đứa bé hay sao? Bình thường anh bận rộn như vậy, hiếm có cơ hội. Lục Tề Đông không nói gì. Từ Nguyên thấy Trần Khánh Linh luôn dùng ánh mắt hoài nghi chừng mình, lật đật phủi sạch quan hệ. Không phải tôi, không phải tôi nói. Hoắc Đông Thành không cần nghi ngờ Từ Nguyên. Cái gì cậu ấy cũng không nói với tôi hết. Thế nhưng cậu cũng không thèm suy nghĩ một chút. Xem tôi và các bệnh viện lớn ở thủ đô có quan hệ như thế nào. Hoắc Kiến, chúng tôi và các bệnh viện đều có hợp tác với nhau. Cậu ở bệnh viện làm cái gì? Còn cần tôi phải chỉ đích danh hay sao? Tim Trần Khánh Linh đập loạn mấy nhịp. Chột dạ phải nhìn về phía Hoắc Đông Thành. Không lên tiếng. Lục Tề Đông hỏi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Hoắc Đông Thành cười lạnh một tiếng nói. Phẫu thuật chỉnh sửa, Vân Giai Kỳ có làm hay không thì tôi không biết. Thế nhưng cậu làm qua cái loại phẫu thuật này, còn dám thừa nhận sao? Oanh, một tiếng, Trần Khánh Linh như bị sét đánh vậy. Sững sờ tại chỗ, cô chợt lùi mấy bước, giống như điên vậy, cuồng loạn nói. Cậu nói bậy. Cậu im miệng, tôi nói bậy. Hoắc Đông Thành hừ mũi một cái mới thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc che miệng. Cách chương.